không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Màn ảnh vẫn luôn bị hắn niết ở trong tay. Hắn chạy đến trên hành lang. Hành lang ngoại hòa thế không có lan tràn mở ra. Tất cả mọi người tụ ở trên hành lang. Chỉ thấy viện trưởng nhìn lướt qua nhân số. Chuyển hướng hộ công hỏi cái gì. Cuối cùng cái kia hộ công do dự mà giơ lên tay. Chỉ hướng giải trí thất cuối an toàn thông đạo. Lúc trước Ngụy Văn Hiên cùng kia hai cái người bệnh. Chính là từ này an toàn thông đạo đi đến nhà kho ngâm mơ siêu màn ảnh bị viện trưởng nhét vào cứu ra. Tiểu người bệnh trên tay. Có lẽ kia cũng là giấu ở một cái thú bông mini camera. Này chỉ camera cuối cùng màn ảnh. Chính là viện trưởng vội vàng chạy hướng an toàn thông đạo bóng dáng. Giây tiếp theo, chính là một cái kịch liệt chấn động. Có lẽ là hỏa thế tiếp xúc tới rồi cái gì dễ châm đồ vật. Khiến cho nổ mạnh, liền thấy màn ảnh trời đất quay cuồng. Cuối cùng cũng không biết lăn đến nơi nào. Bỗng dưng đen đi xuống. Ngoặc kép, Sở Ca nhẹ thở ra một hơi. Thu nhỏ lại hóa cửa sổ sau. Click mở một cái khác video. Đây là cuối cùng một cái video, hắn nói. Là Ngụy Văn Hiên bắt được nhà kho ngầm kia chỉ tiểu gấu bông chụp được. Nhà kho ngầm cũng đã chịu trên lầu nổ mạnh ảnh hưởng. Trên đỉnh đầu bản thân liền không vững chắc gì sắt thủy quản tất cả đều đánh gãy. Ba người chịu sóng xung cập, dưới chân lảo đảo hai hạ, ghế dựa mang phiên cháy chậu than. Tiểu hài tử lập tức từ ghế trên nhảy khai rất xa khoảng cách. Ngụy Văn Hiên đang muốn đi chào cái kia tiểu hài tử. Trên đỉnh đầu một cây thủy quản bỗng dưng nện xuống. Ở giữa hắn đầu, hắn té lăn trên đất. Vẫn không nhúc nhích, lớn tuổi cái kia gắt gao cầm tuổi nhỏ tay. Hai người kinh hoàng mà khắp nơi nhìn xung quanh. Bắt đầu rồi, bọn họ thật sự làm như vậy. Phương Thập Nhất niệm ra lớn tuổi già lẩm bẩm. Quá muộn, không còn kịp rồi. Trương Thiên Hoa híp mắt. Thế nhưng cũng mơ mơ hồ hồ biện ra cái kia tuổi nhỏ hai tử ồn ào. Hắn lẩm bẩm ra tiếng. Trong lòng trầm trọng mà như là có khối cự thạch nện ở ngực. Không thở nổi, đi, đi mau, hắn chậm rãi cuốn lên chính mình hai bên tay áo. Cánh tay thượng ngày hôm qua bị vẽ ra chỉ ngân như cũ rõ ràng có thể thấy được. Thình lình chính là hai câu này lời nói. Đây là bọn họ, Trương Thiên Hoa nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người. Trong lòng lại hiếm thấy mà không cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ là cảm thấy hậm hực mà không thở nổi. Phương Thập Nhất không nói gì, môi dưới hơi nhấp, nhìn trên màn hình video, thực mau, viện trưởng xuất hiện ở màn ảnh, kho hàng đại môn bị hắn một phen đẩy ra, ngoài cửa thế nhưng đã ánh lửa tận trời, hắn nhặt lên rơi trên mặt đất thú bông, vội vàng hướng kia hai người vẫy tay, hắn trong tay cầm di động đang ở gọi điện thoại, môi động thật sự mau, nói được thực sốt ruột, mau, mau tới nhà kho ngầm. Nhanh lên, lại không tới liền tới không kịp. Mau, Phương Thập Nhất dừng một chút. Đây là phía trước bảo an cùng Thôi Viêm ở bộ đàm nghe thấy nói. Nguyên lai là viện trưởng ở tìm người tới cứu hỏa. Một lớn một nhỏ hai cái người bệnh thấy viện trưởng chiều bọn họ phất tay. Vội vàng chạy qua đi, như là có một cái người tâm phúc dường như. Chỉ thấy kia hai người mới vừa chạy đến viện trưởng bên người. Trên lầu tựa hồ lại đã xảy ra một chuỗi nổ mạnh. Toàn bộ ngầm thông đạo đều hung hăng chấn động. Trên tường đỉnh đầu toái gạch bùm bùm mà đi xuống rớt. Trên đỉnh đầu đã sớm sinh tú đường sắt cái ống từng cây rũ xuống tới. Muốn rớt không xong, như là treo cao lợi kiếm mơ siêu viện trưởng lại quay đầu lại nhìn mắt quỳ dạp trên mặt đất Ngụy Văn. Hiên, hắn do dự một giây. Thúc giục hai cái người bệnh đi phía trước chạy, chính mình lại chạy về kho hàng, tưởng đem Ngụy Văn Hiên kéo tới, nhưng mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu một cái thiết quản nện xuống, dì sắt địa phương đứt gãy mở ra, như là một con móc, ở giữa Ngụy Văn Hiên mặt, thiết quản lỗ thủng câu kéo lấy Ngụy Văn Hiên gương mặt. Thoáng chốc máu tươi liền bừng lên, Ngụy Văn Hiên đau đến la lên một tiếng, đột nhiên trợn mắt tỉnh táo lại. hắn hai mắt màu đỏ tươi, lông mi đều là huyết. Ngụy Văn Hiên hơi đánh giá chu vi liền xem minh bạch. Hắn đột nhiên ném ra viện trưởng tay, oán hận mà gắt gao trừng mắt đối phương. Đều là ngươi, không phải viện trưởng tìm hắn nói chuyện, hắn lại như thế nào sẽ dẫn người đến nơi đây? Lại như thế nào sẽ gặp được loại này tai nạn? Thiết quản chỉ là câu lấy hắn ra thịt, hắn nhịn đau dùng sức một rút, cả da lẫn thịt mà xả xuống dưới. Trên má nháy mắt nhân ra tảng lớn huyết, như là sinh sôi bị người táp tới một ngụm mơ siêu, hắn lảo đảo đi nhanh đi phía trước đi. Kia hai cái người bệnh nhìn đến Ngụy Văn Hiên, kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng mà lại xúc tới rồi trong một góc. Ngụy Văn Hiên không có phản ứng kia hai người, lo chính mình đi phía trước lảo đảo đi, ý đồ tránh thoát này ngầm hành lang dài. Viện trưởng thấy thế vội vàng tiếp đón tượng hai cái người bệnh. Đi theo Ngụy Văn Hiên phía sau, trên đầu gạch khối rớt đến càng ngày càng thường xuyên, thường thường liền nện ở bên chân. Cả kinh tiểu nhân cái kia kêu to, tới gần xuất khẩu chỗ địa phương đã tất cả đều là ánh lửa. Trên đỉnh đầu mộc chất chuyên lương cùng thiết quản không phải thiêu đến tùy thời muốn đoạn không? Ngừng, chính là mau hóa, phảng phất là một cái quyển lửa, đem người vây ở bên trong. Bốn người thực chạy mau tới rồi nơi đó, Ngụy Văn Hiên đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà đột nhiên nhắc tới tiểu hài tử. Trực tiếp hướng quyển lửa một ném mơ siêu tiểu hài tử lăn tiến hỏa. Đem hỏa phát rớt một chút, lại là trên người toàn chứ. Hắn lăn đến một bên, năng đến kêu to, may mà ở hành lang dài bên ngoài, còn có người chờ ở đằng kia, nghe thấy động tĩnh, lập tức vọt tiến vào. Nhìn đến tiểu hài tử trên người bốc cháy, vội vàng nhào lên đi dập tắt lửa. Ngụy Văn Hiên không hề sở động, nhìn mắt đỉnh đầu tựa hồ thiêu đến có chút muốn đoạn thiết quản. Hắn nhấp nhấp miệng, một hơi liền phải tiến lên, nhưng mà ra ngoài hắn ngoài ý muốn chính là, hắn mới vừa hướng quá mức phòng, chân đã bị người bắt lấy. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy cái kia lớn tuổi người bệnh gắt gao nắm lấy hắn ống quần. Trong mắt hiện lên cực đoan nùng liệt hận ý, hắn trong lòng hoảng hốt, đột nhiên liền đá vai chân, lại vô pháp đá văng ra nam nhân kia. Viện trưởng vội vàng xông lên đi, tưởng tách ra hai người, lại phát hiện đối phương lực đạo cực đại, cố chấp đến liền hắn nói đều không nghe. Ngụy Văn Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, có điều cảm ứng dường như, liền ở hắn ngẩng đầu giây tiếp theo. Trần nhà kia căn thiêu đến đỏ bừng mau hóa thiết quản rốt cuộc tách ra. Không nghiêng không lệch, ở giữa Ngụy Văn Hiên mặt, Ngụy Văn Hiên năng kêu một tiếng, nhất thời đau đến cả người câu lũ lên. Hắn ý đồ duỗi tay đi bắt kia căn thiết quản, lại bị năng đến căn bản không thể đi lên tay. Kia căn thiết quản gắt gao dính vào hắn gương mặt thượng. Hỏa táng nước thép chảy qua hắn đôi mắt, hắn kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó nước thép theo mở ra miệng, lăn tiền hắn yết hầu, hắn bỗng dưng mất thanh, chỉ có thể phát ra cực tế động tĩnh. Ngụy Văn Hiên nhắm chặt mắt, ngũ quan dữ tợn vô cùng, lung tung duỗi tay khắp nơi sờ soạng, ý đồ bắt lấy cái kia hại hắn không thể nhúc nhích đầu sỏ gây tội. Nhưng mà hắn dưới chân lại bị lung tung rối loạn toái gạch sẫy. Cả người ngã vào đống lửa, cả người nổi lửa. Không ai đi giúp hắn, viện trưởng có chút xem ngây người, thẳng đến lại có một cây chuyên lương rớt xuống, hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng lôi kéo cái kia lớn tuổi người bệnh nhằm phía hố lửa chỗ đó. Trong tay thú bông ở hoảng loạn hạ rơi xuống, viện trưởng quay đầu lại nhìn mắt, không có khả năng đi nhạt, liền thấy kia chỉ thú bông lăn đến Ngụy Văn Hiên trong tầm tay. Thú bông đôi mắt đối diện Ngụy Văn Hiên. Ngụy Văn Hiên đã không có gì khí, cả khuôn mặt đều bị hỏa táng nước thép cơ hồ bao trùm. Mặt từ trung gian lõm, như là sở hữu ngũ quan đều theo nước thép hòa rớt giống nhau. Thấy một màn này, trừ bỏ Sở Ca ngoại mọi người, đều nghĩ tới phía trước ở đỏ thẫm hành lang dài gặp được kia nói bạch sắc nhân ảnh. Kia đạo nhân ảnh không có ngũ quan, như là bị người xẻo đi giống nhau. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại phản ứng lại đây. Đó là bị hỏa táng. không biết viện trưởng đoàn người có hay không chạy đi, nhưng thấy màn ảnh, đỉnh đầu chuyên lương cùng gạch, bùm bùm giống mưa rơi dường như tạp xuống dưới. Thực mau, màn ảnh mơ hồ lắc lư hai hạ sau, liền hoàn toàn đen đi xuống. Ngoặc kép, hy vọng những người đó đều có thể chạy đi, Khuất Trạch thấp giọng nói. Sở Ca điều ra phía trước tra tư liệu. Năm nay một tháng, ở vào Nam Giao bệnh viện nhân đức cháy suy sụp sụp. Bao gồm nhân viên công tác ở bên trong 49 người. Không một người may mắn thoát khỏi. Viện trưởng cập bộ phận người thi thể rơi xuống không rõ toàn không có. Quá thảm, Trương Thiên Hoa cúi đầu nói. Hắn hít hít cái mũi. Thanh âm trở nên thô ếch. Nếu chỉ là thấy này tin tức, hắn nhiều lắm sẽ thổn thức. Nhưng hiện tại, hắn giống như là bồi những người đó trải qua qua này hết thảy giống nhau. Cảm giác được bọn họ sợ hãi cùng phẫn hận, lại bất lực, Trương Thiên Hoa cầm nắm tay, rất muốn đem Ngụy Văn Hiên bắt lại trừng trị theo pháp luật. Nhưng đối phương đã sớm đã chết, Sở Ca chọc con chuột, buồn bực mà chuyển hướng ứng từ cùng Phương Thập Nhất, hỏi, những người này chết vào bệnh viện nhân đức địa chỉ ban đầu. Xa ở một cái khác vùng ngoại thành, nhưng lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bệnh viện nhân đức dọn tới rồi nơi này trùng kiến, không bao lâu lại qua tay cho Phạm Chiết Hiên, những cái đó vong hồn như thế nào mới có thể theo tới nơi này tới. Bệnh viện nhân đức trùng kiến là chính phủ yêu cầu, đến nỗi sau lại vì cái gì lại hủy bỏ biến thành khách sạn. Ai cũng không biết, Sở Ca cau mày, con chuột không ngừng cắt hình ảnh, bệnh viện nhân đức kiến trúc bản vẽ. Kiến tạo lý niệm, nhân viên công tác tư liệu, mấy thứ này ở Sở Ca kia đài màn hình ưu việt trên máy tính bay nhanh xẹt qua. Sở Ca ý đồ từ trong đó tìm ra có thể giải thích nghi hoặc manh mối tới. Phía trước bỏ ở chúng ta trên đỉnh đầu di động cực nhanh những người đó ảnh. Cũng không phải quỷ hồn, chỉ là lưu tại cái kia lối đi nhỏ chấp niệm phục khắc. Chân chính ngưng lại ở chỗ này hồn phách cũng không nhiều, Phương Thập Nhất ra tiếng. Dựa ngạch cửa nói, tuy rằng Ngụy Văn Hiên đã bị tiễn đi, nhưng ta còn là cảm giác đến chỗ đó như cụ có thứ khác ở, ngày đó ở kho hàng nhìn đến màu đen bóng. Dáng, hẳn là chính là trong đó một cái không có rời đi hồn phách. Cũng không biết rốt cuộc là ai, mà làm Phương Thập Nhất để ý chính là, kia bóng dáng hay không lại cùng Trương Oánh. Cố Yến nhìn đến bóng dáng nhất trí, lối đi nhỏ đã không phải nguyên bản cái kia lối đi nhỏ. Nhưng vài thứ kia vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở đằng kia? Chương 158 tại tuyến trang khốc thứ 158 tại tuyến trang khốc thứ 158 thiên các. Người ứng phó không được, sẽ chết, Sở Ca còn ở phiên cơ sở dữ liệu vài thứ kia. Thôi Viêm ở bên cạnh xem đến hoa mắt. Quay người đi hướng trong mắt điểm hai giọt thuốc nhỏ mắt. Mát lạnh, nhất thời cả người lại tinh thần. Hắn hỏi Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa muốn hay không? Hai người nghĩ nghĩ cũng lấy lại đây tỉnh tỉnh não. Có cái gì phát hiện không? Trương Thiên Hoa hỏi, phải có phát hiện ta liền không phải cái này biểu tình. Sở Ca treo mắt cá chết lười biếng mà liếc. Mắt nhìn hắn, Phương Thập Nhất buồn cười. Nói, tính. Vậy trước nghỉ ngơi một chút, cũng không vội mà này một hai phút, hắn không cùng Sở Ca đề qua bọn họ cùng tân nhiệm phán quan. 7 ngày chi ước, nếu là nói, phòng trường oa oa áp lực lớn hơn nữa. Càng sầu, không được, lòng ta muốn biết đáp án a. Cất giấu che lòng ta cùng miêu cào dường như khó chịu, Sở Ca lắc đầu. Phương Thập Nhất nghe xong bật cười, đành phải dọn hai thanh ghế dựa lại đây. Thôi Viêm cùng Khuất Trạch thấy thế, tưởng cho bọn hắn mang tới, mới vừa mở miệng muốn cảm ơn, liền vung pháp y lôi kéo ứng đội ngồi xuống, hướng Sở Ca chỗ đó kéo gần lại điểm, nói, đừng phiên nhanh như vậy, từ từ tới, nga, ngoặc kép, hết chương.